Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4383, Tần Các Tiền Thù Lao. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cảm ứng được Lâm Bạch sẽ tới tàng kiếm nhà tranh. Liễu Giang Tuyết cũng mang theo Liễu An An từ trên Ngũ Nguyên Sơn trở về. Lâm Bạch cười hỏi tới một phen tu hành tình huống. Nhìn thấy Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tu hành cũng tại ngày càng tăng lên. Có chút vui mừng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôn Giao đâu? Lâm Bạch nhưng không có tại trong mọi người trông thấy Tôn Giao thân ảnh. Thuận tiện kỳ đối Chu Hỉ hỏi. Chu Hỉ mặt lộ vẻ khó xử. Mấy ngày trước đây có mấy vị tông môn hảo hữu đến đây bái phỏng. Mời ta cùng Tôn Giao cô nương đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng ta không quá yên tâm tàng kiếm nhà tranh. Liền nói khéo từ chối rồi. Tôn Giao cô nương thì là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện đi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ta không phải đã nói trong khoảng thời gian này đều không nên rời đi tàng kiếm nhà tranh sao? Chu Hỉ cười cười xấu hổ. Muốn nói lại thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn xen vào nói. Chấm. Thanh La Sư Đệ. Đây vốn là ngươi tàng kiếm nhà tranh việc nhà. Ta theo lý thuyết không nên xen vào. Nhưng chuyện này xác thực chẳng trách Chu Hỉ. Chúng ta đều mở miệng khuyên qua Tôn Giao. Nhường nàng nghe lời ngốc ở trong tàng kiếm nhà tranh chờ ngươi trở về. Có thể nàng tựa hồ lại khư khư cố chấp. Không để ý đến chúng ta liền rời đi tàng kiếm nhà tranh. Chúng ta muốn ngăn, cũng ngăn không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ hừ. Thật sự là cánh cứng cáp rồi. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. Nói ra, Chu Hỉ, đi thăm dò rõ ràng Tôn Giao đi phương nào lịch luyện. Đúng, Chu Hỉ ôm quyền đáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này đi Tu La Đạo Tràng có chút cảm ngộ. Ta cũng muốn đi bế quan tu hành một đoạn thời gian. Lâm Bạch nói với Khương Huyền Tố. Nếu là Khương Sư tỷ không chê. Có thể tạm thời ở trong tàng kiếm nhà tranh ở lại. Dù sao nơi đây ốc xá cũng có. Địa phương cũng coi như rộng rãi. Khương Huyền Tố lắc đầu nói ra. Không cần. Ta muốn về Tiên Phật Động rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu Khương Sư Tỷ đều muốn về Tiên Phật Động rồi, cái kia Thanh La Sư Đệ, ta có hay không có thể về Liêm Châu Minh A, Lý Ngư Môn ở trong tàng kiếm nhà tranh ngây người mấy tháng. Thường thế đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng đích thực có chút nhàm chán, nghe thấy Khương Huyền Tố đều phải đi về. Liền có chút nhớ nhung đổi ý Liêm Châu Minh ý tứ. Lâm Bạch muốn nói lại thôi nhìn về phía Lý Ngư Môn. Chào mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Ngư Môn vừa cười vừa nói. Thanh La Sư Đệ, người không cần phải lo lắng ta. Nếm qua một lần thua thiệt. Trải qua một lần làm, ta cũng sẽ phát triển trí nhớ. Lâm Bạch gật đầu nói. Tốt a, nếu là Lý sư huynh muốn trở về tu hành, vậy liền trở về đi. Nếu là gặp phải phiền phức, lập tức liên hệ ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Huyền Tố cùng Lý Ngư Môn hai người ôm quyền cáo từ. Tàng kiếm nhà tranh lại lần nữa an tĩnh lại. Lâm Bạch sẽ tới trụ sở bên trong tu hành. Chu Hỉ ra ngoài đi điều tra Tôn Giao đi hướng. Liễu Giang Tuyết cùng Liễu An An tỉ muội hai người thường xuyên tu hành, cũng thường xuyên ở trong tàng kiếm nhà tranh du ngoạn. Sau 7 ngày, Lâm Bạch khôi phục lại đỉnh phong thời điểm. Tu vi tiến thêm một bước đạt tới nhất phẩm đạo tôn đỉnh phong. Mà lại cũng thuần thục nắm trong tay tu la pháp nhãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên bản Lâm Bạch dự định tiếp tục bế quan, nhưng lại bị Chu Hỉ đánh thức. Chủ tử, Tần Vũ Yên cô nương đến đây bái phỏng, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, còn xin ngài xuất quan. Lâm Bạch từ trong mật thất mở mắt ra, thu liễm khí tức, đi ra trụ sở, trông thấy Khương Huyền Tố đứng tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh đùa cá. Liền vừa cười vừa nói, Tần sư tỷ, sẽ không phải lại muốn đi cái gì hiểm địa đi. Ta cũng không đi, làm không tốt tốt muốn ném đi mạng nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy thanh âm, Tần Vũ Yên quay người cười một tiếng. Nói ra, ha ha, tu la đạo tràng đem ngươi lá gan đều dọa nhỏ. Ta chủ yếu là cảm thấy ta còn trẻ, suy nghĩ nhiều sống mấy năm. Lâm Bạch mỉm cười, mời Tần Vũ Yên đi đến trong lương đình. Chu Hỉ pha trà đưa lên. Tần sư tỷ lần này đến đây nghe nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Không biết là chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên cười từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Đưa cho Lâm Bạch, đây là vật gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mở ra xem một chút đi. Tần Vũ Yên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mở ra túi chữ vật. Trong đó đồ vật cũng không nhiều. Vẹn vẹn chỉ có 9 cái bình ngọc mà thôi. Lâm Bạch lấy ra một cái bình ngọc. Mở ra xem. Một luồng mùi thuốc xông vào mũi. Trong đó có 10 khỏa màu tím đan dược. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan dược này tên là Tử Vân Đan. Thích hợp với đạo tôn cảnh giới võ giả tu luyện. Người có thể chớ coi thường đan dược này. Cái này một bình đan dược tại Tần Các bên trong đều có thể bán đi 10 vạn ma châu giá cả. Nơi đây hết thảy 10 bình. Đủ để cho ngươi đột phá một cảnh giới rồi. Tần Vũ Yên bưng chén trà cười nói. Lâm Bạch cảm thấy giật mình. Như chính như Tần Vũ Yên nói. Tử Vân đan này quý giá như thế. Một viên đan dược liền giá trị 1 vạn ma châu. Một bình đan dược chính là 10 vạn ma châu. Nơi đây 10 bình chẳng phải là giá trị 100 vạn ma châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần sư tỷ, đây là đưa cho ta. Đây cũng quá quý trọng đi. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Tần Vũ Yên nói ra. Tần Các lần này tiến về Tu La Đạo Tràng có thể thuận lợi đem Bỉ Ngạn Hoa mang về. Thanh La Sư Đệ làm cư công đầu. Ta đem tin tức này bẩm báo Tần Các cùng gia tộc cao tầng sau đó. Là cao tầng quyết định đem Tử Vân Đan đưa cho ngươi 10 bình. Ngoài ra còn có 50 vạn ma châu. Xem như lần này ngươi tiền thù lao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần này tiền thù lao ban thưởng. Thanh La sư đệ còn hài lòng. Rất là hài lòng. Lâm Bạch cười một tiếng. Thu hồi túi chữ vật. Nếu là ta tiền thù lao, vậy ta liền không từ chối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên nói ra. Ngươi cùng Khương sư tỷ ban thưởng là lần này trong đội ngũ rất nhiều nhất giày. Khương sư tỷ không chỉ có đạt được 50 vạn ma châu tiền thù lao. Tần Các càng là tặng cho nàng một viên bồ đề châu. Nếu là Khương sư tỷ có thể vận dụng thỏa đáng, có lẽ có thể dựa vào khối bồ đề châu này chạm đến thái ất đạo quả bích chướng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trân quý như thế bồ đề châu. Tần Các đây là muốn lôi kéo Khương sư tỷ sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên khoát tay nói ra. Chúng ta đều thuộc về là trưởng giáo trận doanh võ giả. Khương sư tỷ tu vi đột phá. Vậy dĩ nhiên đối với chúng ta mà nói cũng càng có chỗ tốt. Cũng thế, Lâm Bạch biết rõ bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng. Nhưng kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm. Trưởng giáo Lý Mặc Quân đã sớm đối Hằng Châu Bát Đại Hào Môn cùng Hằng Châu Minh bất mãn. Bây giờ ngay tại xúc tích lực lượng, định cho Hằng Châu Bát Đại Hào Môn một kích chí mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là giờ phút này Khương Huyền Tố có thể đột phá thái ất đạo quả. Hiển nhiên Lý Mặc Quân trong tay lại sẽ thêm chỗ một tấm vương bài. Nghe nói người tàng kiếm nhà tranh không quá an bình. Có thể cần Tần Các tương trợ. Nói chuyện phiếm thời điểm. Tần Vũ Yên lại hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế nào tương trợ? Lâm Bạch cười hỏi ngược lại. Tần Các là có thể giúp ta diệt trừ Hằng Châu Minh lấy tiêu hậu hoạn đâu. Vẫn có thể giúp ta bắt lấy Lữ công tử trảm thảo trừ căn đâu. Tần Vũ Yên trợn nhìn Lâm Bạch liếc mắt. Cái kia còn quên đi thôi. Hai người kia tựa hồ cũng không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Chỉ có thể để cho ngươi chính mình đi cùng bọn hắn chu toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lữ công tử cùng Hằng Châu Minh đối với tảng kiếm nhà tranh nhìn chằm chằm. Tục ngữ nói minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết mới là. Bằng không mà nói, tàng kiếm nhà tranh cả ngày lẫn đêm đều bao phủ tại trong sự sợ hãi. Cũng bất lợi cho ngươi tu hành. Lâm Bạch nhớ tới việc này liền có chút đau đầu. Đúng vậy a, ta cũng ngay tại vì chuyện này buồn rầu. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt đến. Chủ yếu vẫn là bị giới hạn chính mình tu vi. Nếu là ta tu vi tại cao một chút. Có lẽ làm việc liền sẽ không như thế bó tay bó chân rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ Yên bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Người muốn mau sớm tăng cao tu vi. Ta đến là có một ý kiến hay. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.